Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628 Luyện Hóa Hỏa Châu. Lúc này, kia Giang Nam Nhứ trong cơ thể Xích Diễm Bảo Châu lại là không nói lời nào. Nhưng thật ra giống như tĩnh mịch giống nhau. Giang Nam Nhứ hơi hơi thở dài. Xem ra kia Xích Diễm Bảo Châu thật sự như hắn phía trước lời nói. Phi tới rồi muôn vàn khó khăn thời điểm, là sẽ không ra tới, xem ra, kia Xích Diễm Bảo Châu sẽ không ra tới hỗ trợ. Giang Nam Nhứ liền quyết định trước tiến hành tức thổ luyện hóa. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên đem đôi tay hơi hơi cuộn lại. Tiếp theo, ở hai tay chi gian, nhất thời xuất hiện một khối không lớn tức thổ. Kia tức thổ vốn là thanh mộc đảo luyện hóa mà thành. Lúc này xuất hiện ở Giang Nam Nhứ trước mặt, lại là giống như là một khối bàn tay đại bùn đất, nhìn kia tức thổ phía trên một chút màu xanh lục. Giang Nam Nhứ khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tiếp theo, Giang Nam Nhứ lại chậm rãi hút khí, lại là đôi tay liền điểm, đem kia tức thổ tế tới rồi giữa không trung. Kia tức thổ tới rồi giữa không trung, tự nhiên mà vậy huyền phù ở nơi đó. Lại đi xem kia Giang Nam Nhứ là lúc, đôi tay chi gian lại là từng người nhiều một viên hạt châu. Không sai, kia hai viên hạt châu đúng là ở tiên giới thí luyện bên trong thu hoạch tới rồi nước lửa nhị khí. Châu, Giang Nam Nhứ lúc này một tay cầm một viên hạt châu. Lại là mày hơi hơi vừa nhíu. Không biết làm sao, Giang Nam Nhứ đột nhiên nhớ tới phía trước luyện hóa thanh mộc đảo tình cảnh. Nàng tu vi tuy rằng tới rồi hóa hư kỳ, lại cũng không là cực cao. Lúc này nếu là đồng thời luyện hóa nước lửa nhị khí châu, có lẽ còn có một ít miễn cưỡng. Nghĩ đến đây, nhưng thấy Giang Nam Nhứ đem kia bọt nước hướng không trung ném đi, nhất thời phát ra một cái pháp quyết. Kia pháp quyết cùng nhau, nhất thời đem kia bọt nước bao vây lên. Giang Nam Nhứ thấy bọt nước huyền ngừng ở không trung, trong lòng đại hỉ, đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều chuyển hướng về phía kia trong tay hỏa châu phía trên. Giang Nam Nhứ đôi tay hơi hơi một chút, liền đem kia hỏa châu dẫn tới trước mặt. Kia hạt châu tới rồi trước mặt, Giang Nam Nhứ đem hé miệng, nhất thời một cổ lực đạo tự trong miệng phát ra mà ra, tác dụng tới rồi kia hỏa châu phía trên. Hỏa châu tựa hồ chịu đựng không được kia Giang Nam Nhứ lực đạo, đột nhiên hạt châu tan vỡ, tự trong đó xuất hiện rất nhiều một đoàn đỏ đậm hơi thở. Giang Nam Nhứ trong lòng vui vẻ, lại là đem kia đỏ đậm hơi thở một hút. Kia hơi thở nhất thời tự này trong miệng tiến vào tới rồi trong cơ thể. Kia hơi thở chính là một đoàn hỏa khí, tự nhiên không tầm thường đồ vật có thể so. Giang Nam Nhứ thấy kia hơi thở nhập khẩu, nhất thời sắc mặt ngưng trọng lên. Nàng thật sâu hít một hơi, âm thầm ngưng kết trong cơ thể linh lực. Nhưng thấy kia hơi thở còn chưa tiến vào trong bụng, liền đã là tán nhập tới rồi quanh thân kinh mạch bên trong. Tiếp theo, Giang Nam Nhứ kinh mạch một khai, kia hơi thở nhất thời lao nhanh mà nhập. Giang Nam Nhứ khống chế được kia trong cơ thể hơi thở, thật vất vả mới đưa này áp chế tới rồi trong đan điền. Kia hơi thở tiến vào đan điền, nhất thời bị Giang Nam Nhứ thiên đạo phương pháp sở khống chế, biến thành một đoàn có thể thao tác lực lượng. Lúc này, Giang Nam Nhứ trong lòng mới là vui vẻ. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, Giang Nam Nhứ đem ngón tay một lóng tay, kia đoàn hơi thở nhất thời tự trong cơ thể bắn nhanh mà ra. Tiếp theo, kia đoàn hơi thở liền lao nhanh mà xuống, cùng kia giữa không trung tức thổ dung hợp tới rồi cùng nhau. Kia hơi thở trải qua Giang Nam Nhứ luyện hóa, đã là không có một tia tạp chất. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ trong tay tức thổ hơi hơi run rẩy, nhất thời cùng kia hơi thở dung hợp tới rồi cùng nhau. Kia hơi thở nhu dung hợp rất là lưu sướng, cư nhiên không thấy có một tia gông cùng xiềng xích. Qua thật lâu sau, kia tức thổ mới chậm rãi đình chỉ dung hợp. Nhưng thấy này thượng ẩn ẩn có thể nhìn đến một tia đỏ đậm chi sắc, đúng là vừa mới dung hợp đi vào hỏa châu. Giang Nam Nhứ thấy thế, nhất thời đem kia tức thổ nhất chiêu lại tế ra tới rồi giữa không trung. Hết chương.